Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, tổ ba người. Nghiệp giới lương tâm, cho nên, Đoạn Đức Huynh vì sao muốn cầm một thanh sẻng sắt? Diệp Phàm nghi hoặc mà nhìn xem Đoạn Đức trong tay cái kia thanh đồ sắt. Là một tên khảo cổ nhân viên, tay cầm sẻng sắt. Hẳn là không nghi vấn gì a. Đoạn Đức vô ý thức đem sẻng sắt giấu đến sau lưng. Nghiêm trang giải thích, hợp tình hợp lý hợp pháp. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển. Cho nên, chúng ta khi nào xuất phát, chui vào ngoan nhân đạo tràng. Lập tức, chỉ đợi đả thông đầu này thông. Đoạn Đức tiếng nói đột nhiên trì trệ, trừng mắt trừng trừng. Cái này hắn a ngươi cũng biết. Còn không đợi hắn tiếp tục phát tác, một đạo hắc ảnh tránh qua, lao thẳng tới to lớn chân mà đi. Ngao ô, vô lượng đặc biệt mẹ cái thiên tôn. Đây là chó nhà ai? Đoạn Đức chỉ cảm thấy đau đớn một hồi bỗng nhiên đánh tới. Ngao ô một tiếng hét thảm, vội vàng tránh thoát đem điên cuồng bổ nhào cắn mình đại hắc cẩu đá văng ra. Chỉ tiếc, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, lông tóc mềm mại sáng ngời đại hắc cẩu nhưng dù sao như giòi trong xương gắt gao cắn to lớn chân. Liên tiếp cắn mười mấy miệng nhiều. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, gâu gâu gâu. Trong lúc nhất thời, khuyển tiếng giống cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập phiến thiên địa này. Thất đức đạo sĩ, người đối thủ một mất một còn đến tương đương. Diệp Phàm trong lòng cười thầm một trận. Đầu tiên là đứng ở một bên bó tay đứng ngoài quan sát một hồi lâu. Lúc này mới giả mù sa mưa xuất thủ, đem chăm chú dây dưa một người một chó tách ra. Ti, vô lượng thiên tôn, đầu này thành tinh đại hắc cẩu hạ thủ thật là hung ác. Đoạn Đức che lấy trên đùi mười mấy nơi giấu răng, thỉnh thoảng hít vào khí lạnh. Phải biết hắn tu độ kiếp thiên công, đem huyết nhục chi khu đương đạo binh, đặt các loại kiếp nạn hung địa không ngừng rèn luyện, có thể xưng kim cương bảo thể, chỉ là một cái hắc cẩu tinh, có thể đem mình tổn thương đến nỗi nơi đây bước. Một bên hắc hoàng cũng đang âm thầm kinh ngạc, thân là ngày xưa yêu tộc đại thánh, nó cái này miệng vừa hạ xuống. Bình thường tứ cực cảnh tu sĩ đã sớm đột tử tại chỗ. Hết lần này tới lần khác mập mạp chết bầm này da dày thịt béo. Vỡ cho nó đau răng. A, không đúng, vừa mới bản hoàng vì sao đột nhiên giống như là mê muội. Điên cuồng cắn xé không nhận ra cái nào tu sĩ nhân tộc. Chẳng lẽ là bởi vì quá hèn mọn rồi. Hắc hoàng lung lay đầu. Con người tránh qua một vòng nghi hoặc, còn có, nó có vẻ giống như ở đâu gặp qua mập mạp này. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, đạo gia mới không có gặp qua ngươi này xui xẻo đồ chơi. Nghe được hắc hoàng nói thầm Đoạn Đức, lập tức tức giận tới mức giơ chân. Uông uông, mập mạp chết bầm, ngươi muốn chết phải không? Hắc hoàng việc nhân đức không nhường ai nhe răng gào thét. Sợ đến Đoạn Đức liên tiếp lui về phía sau. Tốt, hắc hoàng, đây là Đoạn Đức, lão bằng hữu của chúng ta. Diệp Phàm hợp thời ngừng lại hắc hoàng, mở miệng nói, ngươi vì sao đột nhiên tụt lại phía sau? Chẳng lẽ là nửa đường phát hiện cỡ nào bảo vật, muốn nuốt một mình hay sao? Hắc hoàng chột dạ liếc qua Diệp Phàm, ho khan nói, đánh giám. Bản hoàng chỉ là đột nhiên mắc tiểu, tìm một chỗ tè dầm mà thôi. Trên thực tế, nó đi cùng vừa mới đến sơn mạch tử phủ thành nữ chắp đầu. 3 tháng qua, hắc hoàng thành công cùng tử phủ thành nữ cùng một tuyến. Sơ bộ tẩy não thành công, nhưng khoảng cách nàng chủ động cho Diệp Phàm sinh bé con còn kém xa lắm đâu. Đoạn Đức Huynh, đây là vô thủy đại đế khi còn sống ái khuyển, đã từng yêu tộc đại thánh, tên hắc hoàng, được phong thần nguyên bên trong. Tại một thế này trở về, Diệp Phàm đơn giản nói tóm tắt giới thiệu lên hắc hoàng. Vô thủy đại đế, thế nhưng là vị kia vang dội cổ kim cổ chi đế hoàng. Đoạn Đức nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đổi một bức sắc mặt, trực tiếp áp vào Hắc Hoàng phụ cận, cười đến cực kỳ nịnh nọt, so thấy cha ruột còn muốn thân. Không sai, chủ nhân của ta cả đời vô địch, từng trấn áp thô bạo một thời đại, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không nói là được. Thân là già thiên thế giới số một vô thủy thổi, liếm chó Hắc Hoàng lần nữa thượng tuyến. Vậy ngươi cũng biết vô thủy đại đế tọa hóa ở đâu? Thân là đông hoang giới khảo cổ số một số hai chuyên gia, tự tay đào bên trên một tòa cổ chi đại đế lăng tẩm, là tại hạ suốt đời mộng tưởng. Đoạn Đức thỉnh thoảng khen ngợi gật đầu, dò xét cuối cùng tính nói, mập mạp chết bầm, đi chết, ngươi còn muốn quấy giày đại đế ngủ say, bản hoàng cắn chết ngươi. Uông uông, Hắc Hoàng hai mắt nháy mắt liền đỏ, một cước đem Đoạn Đức đá bay. Ngao ô ngao ô, Diệp Phàm lão đệ cứu ta, cứu ta a a a. Cái mông bị cắn trúng Đoạn Đức phát ra kêu thê lương thảm thiết, xoay người chạy. Rất lâu sau đó, mệt mỏi thở nặng khí cả hai lúc này mới tuyên bố bãi binh. Tốt, thời gian không còn sớm, nói một chút chính sự đi. Đoạn Đức huynh nắm trong tay một cái nối thẳng ngoan nhân đạo tràng ám đạo, chúng ta mục tiêu đều là thượng cổ thôn thiên ma bình nắp bình. Vậy liền cùng một chỗ liên thủ đánh vào đi như thế nào? Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, đề nghị nói, chỉ cần ngươi đợi chút nữa đi chủ động kết giao một vị đạo hữu, bản hoàng liền không cùng ngươi đoạt nắp bình như thế nào? Hắc Hoàng tay chó vuốt cằm, trong mắt xẹt qua một vòng giảo hoạt. Có thể, Diệp Phàm tức giận đáp ứng, không muốn đều biết là tử phủ thánh nữ, bất quá chỉ cần có thể đạt được cái kia nửa cái cực đạo vũ khí, bán điểm sắc đẹp tính là gì? Đoàn huynh, ngươi đây, điều kiện của ngươi là gì đó? Ngươi có độ kiếp thiên tôn lưu lại độ kiếp bảo bồn, có thể trong tay của ta lại một kiện cực đạo vũ khí cũng không? Cơ hội này liền nhường cho ta như thế nào? Diệp Phàm ngược lại nhìn về phía Đoạn Đức. Ai, Diệp Phàm ngươi cũng biết, cái này cực đạo vũ khí bị gieo xuống trọn vẹn tầng 36 thần cấm. Đạo gia ngày đêm phá giải đến nay, bất quá mở ra chỉ là thập nhị trọng. Đạo gia ta kỳ thật, Đoạn Đức cái thằng này không thấy thỏ, không thả chim ưng, cắn chặt không thả, chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng ta đoạt nắp gốm, sau đó ta có thể mời được một tôn đương thời thánh nhân, lấy đại pháp lực giúp ngươi lại phá mấy tầng thần cấm. Diệp Phàm trực tiếp đem chi đánh gãy, mở ra mình bảng giá, hắn nhận biết đương thế thánh nhân nhiều đi, lão phong tử, thần vương Khương Thái Hư, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di, đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm. Đương nhiên, mời được ngủ say tại vạn vật mẫu khí đỉnh tiểu mập mạp thuận tiện nhất. Thật chứ, có thể tuyệt đối tín nhiệm sao? Đoạn Đức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức động tâm tư. Độ kiếp bảo bồn bị phong ấn, dẫn đến hắn mắt nhìn bảo sơn mà không thể dùng. Nếu là có thể lại xông mở 6 tầng thần cấm, đến 18 tầng dạng này, hắn liền có thể phát huy độ kiếp bảo bồn một nửa công hiệu, tương đương với chấp trưởng nửa cái cực đạo vũ khí. Ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Huống hồ, độ kiếp bảo bồn còn trực tiếp xứng đôi hắn chủ tu công pháp độ kiếp thiên công. Chỉ là Diệp Phàm trong miệng đương thời thánh nhân, nhất định phải có thể tuyệt đối tín nhiệm. Không phải nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham, tại chỗ đem độ kiếp bảo bồn cướp đi, vậy hắn tìm ai khóc đi? Đương nhiên, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Diệp Phàm khuôn mặt nghiêm, hắn làm chính sự thời điểm hay là rất đáng tin. Tốt, một lời đã định, cùng đạo ra tới. Đoạn Đức cắn răng, mang theo sẻng liền đối với mặt đất điên cuồng chuyển vận. Ngươi dạng này quá chậm, để cho ta tới. Diệp Phàm lắc đầu, đem thánh nhân lột xác triệu hoán đi ra hỗ trợ. Tuy nói không có yêu đế thánh tâm cung cấp năng lượng, thánh nhân lột xác đã vô pháp phát huy ra thánh nhân cấp chiến lực. Nhưng hắn bằng vào nhục thân cũng có thể lực chiến tiên đài cảnh đại tu sĩ. Có thánh nhân lột xác hỗ trợ, một cái nối thẳng ngoan nhân đạo tràng đường hầm dưới lòng đất bị cực nhanh đả thông. Lối vào có Hắc Hoàng hỗ trợ lưu lại lấn cực lớn trận, che lấp ánh mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN